Vòng xoáy hào môn, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà bầu thường thèm ăn, Nghi cũng không ngoại lệ dù mới cơm nước, nhưng nằm trên giường chưa được bao lâu cô lại đói nên xuống nhà bếp định nấu mì ăn thêm. Một lý do tưởng vô phạt là thế ngờ đâu gây hỏa. Khi Nghi loay hoay nấu mì thì cảm nhận dưới chân trơn trượt. Cô hốt hoảng hét lên, tay cũng vội túm lấy chân bàn. Nhưng đang trên đà trượt dài, vẫn té sóng xoài ra sàn. Bụng đau âm ỉ, Nghi vòng tay ôm lấy, co rúm người lại. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên bên tai, nhìn người đàn ông vội vàng chạy tới, cô bỗng thấy may mắn. May là cô nghe theo lời tường, bằng không một thân một mình gặp cảnh này gọi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Cô sao vậy, có sao không, tường cẩn thận đỡ người dậy. Lần đầu gặp phải cảnh này, anh có chút luống cuống. Không dám chạm mạnh vào người Nghi, sợ làm cô đau thêm. Tôi đói bụng nấu mì ăn không ngờ bị trượt chân ngã. Bụng hơi đau, Nghi khó nhọc nói, trán túa mồ hôi. Tôi đưa cô đến bệnh viện, tưởng bế thốc Nghi lên, nhanh chân đi ra ngoài. Mặt cao có không vui nhưng trong lòng lại lo lắng, trách thầm. Vừa chạy tới nhà bếp đã thấy Nghi nằm trên sàn, anh giật thót tim. Cái bà cô hậu đậu này, đã bảo chú ý đi đứng mà không nghe gì cả. Bầu với bì mà cứ cậy mạnh, muốn gì, cần gì thấy không tiện gọi anh nhờ và cũng được vậy. Anh giống kẻ sẽ bỏ mặc bà bầu đơn thân sao, giờ thì hay rồi, cái thai có mệnh hệ gì, khóc cạn mấy dòng sông. Sau khi tường vượt hết hai đèn đỏ, hớt hải bế người vào phòng cấp cứu thì tình hình của Nghi đã ổn. Tuy nhiên vẫn phải nhập viện để theo dõi thêm, quanh đi quẩn lại lúc tường ăn bữa cơm chiều ngót nghét gần 10 giờ đêm. Mà có phải được cơm đâu. Mì ly mấy đồng lẻ mua ở căn tin thôi. Biết thế anh đã ăn cùng Nghi rồi, tham công tiếc việc cho lắm vào, đói meo dâu. Trong phòng bệnh VIP, tường vừa ăn mì vừa càm ràm. Vì cô mà tôi mới phải ăn uống khổ sở thế này đó. Đã vậy còn được khuyên mãi thêm bánh chửi nữa chứ. Hôm nay đại hạ giá một tặng hai à, người ngoài đâu có biết mối quan hệ giữa họ, cứ mặc định anh là chồng. Bác sĩ biết được lý do sảm xí khiến Nghi té ngã liền giáo huấn anh một trận. Tỉnh ngay lý gian, tường cũng không muốn Nghi khó xử nên đành nhận vai ông chồng bất đắc dĩ. Ngoài ba ra vị bác sĩ đó là người thứ hai dám chửi anh như con. Nhưng chắc do quen rồi nên miễn nhiễm, tường thấy đối phương quá hiền, không khiến anh tức anh ách được. Nghi nằm trên giường bệnh, nhìn lưng tường mướt mồ hôi tự trách vô cùng. Cô biết là anh có tật hay càm ràm này nọ chứ không ác ý, nhưng chính vì vậy cô mới càng ngại. Anh tốt với cô là thế mà cô chỉ toàn gây phiền toái cho anh. Cô rầu rĩ cúi đầu. Tôi xin lỗi, tường nhìn bộ mặt tiêu nghỉu không thuận mắt, đang ăn ngon. Miệng cũng mất hứng, anh gãi đầu phân trần. Này cô biết cái nết tôi rồi, đừng nghĩ nhiều. Đang bầu bì phải cẩn thận hơn biết không? Lần này hên thôi, tôi không phải lúc nào cũng đến kịp. Cười cái coi. Mặt bí xị ăn hết vô luôn đó. Mỗi lần ở cùng nhau là y như rằng xảy ra chuyện, lặp đi. Lặp lại mãi, tường cũng chai lì, coi như đương nhiên. Thứ hiện tại anh để tâm là sinh mệnh bé nhỏ trong bụng Nghi. Sao anh đối với tôi tốt quá vậy, Nghi thắc mắc, cô nghĩ mãi mà không giải thích được. Biết sao không, tường ra vẻ bí hiểm kéo ghế lại gần giường bệnh. Tính hiếu kỳ bị khơi gợi, Nghi nghiêng người hỏi. Biết sao, tường cứ hỏi thừa. Cô biết thì hỏi anh làm gì? Tại vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường im lặng mỉm cười, tay sờ tóc Nghi, rồi. Bỗng búng chán cô, nói tiếp. Tôi có hiếu với phụ nữ đó. Ha ha, a, trong tiếng cười thích thú của tường, Nghi ôm chán lườm anh. Người đàn ông này chẳng đứng đắn gì cả, trêu cô mãi. Cô là trò đùa của anh ta chắc. Anh vui quá nhỉ, chắc no rồi, để tôi ăn cho. Cô thẹn quá hóa giận cướp lấy ly mì trên tay tường. Anh cũng không cướp lại chỉ trêu. Miếng ăn là miếng nhục. Ăn đi, dẫu sao cô cũng vì nó mới vinh quang nhập viện. Kệ tôi, Nghi hừ lạnh ăn liền mấy ngụm mì như thách thức tường. Người ta vì cái đói mới gây nên cơ sự vậy mà anh ta ăn ngon lành trước mặt. Cố ý đúng không? Hai má Nghi căn phồng lên, tường lại được phen cười ngả nghiêng. Nghi lười phản ứng, giải quyết hết nửa ly mì vừa cướp được. Miễn cưỡng lấp đầy bụng. Đợi cô ăn xong, tường thu dọn rồi căn dặn vài điều trước khi rời đi. Bà nãy vội vàng, anh phải trở về đem theo giấy tờ, laptop tới để làm việc cho kịp tiến độ. Khi xuống tới lầu 1, Tường chuẩn bị đi về phía bãi đậu xe không ngờ lại thấy ai như mẹ của Nghi. Anh bèn bám theo, kết quả đi đến một phòng bệnh, bên trong im ắng, mọi người đã say giấc. Nhìn người đàn ông nằm trên giường sát cửa sổ, Tường sửng sốt. Đúng là ba của Nghi rồi, nhưng ông ấy bị làm sao thế? Chú, gì sao hai người lại ở đây? Tường nhỏ giọng hỏi. Cố không đánh thức bệnh nhân xung quanh, ba mẹ Nghi giật mình khi thấy Tường xuất hiện. Họ lúng túng nhìn nhau, tựa hồ đang hội ý. Ông Năm hỏi Tường, giọng chứa đôi chút lo lắng. Sao cậu ở đây? Nghi cũng thế à? Ngoài việc hôn nhân trục trặc, mang thai sống cùng Tường ra thì Nghi kể hết với ba mẹ. Thấy anh có mặt ở đây, ông Năm cứ sợ con gái cũng đi theo, thế thì hết đường giấu giếm. Không ạ, chỉ có con thôi. Nhưng chú bị gì? Tường quan sát ông Năm một lượt từ đầu tới chân, cuối cùng tập trung vào miếng lạc ở phần bụng. Ông Năm lấy chăn che lại, qua loa bảo, có gì đâu, không khỏe trong người nên đi khám thôi, ai ngờ bác sĩ bảo nhập viện. Tường không bị lý do sứt sẹo này đánh lừa, anh uy hiếp. Chú không nói thật thì đừng trách con gọi ngay cho Nghi. Không khỏe mà băng gạc, anh đâu phải con nít, biết không giấu được. Ông Năm đành nói thật, nói tôi bị viêm ruột thừa, do phát hiện trễ, bác sĩ bảo phải bảo mổ mở. Cậu đừng có lộ ra, tôi không muốn để Nghi lo. Thường con gái bận rộn công việc, ông Năm và vợ thống nhất giấu giếm. Nói chỉ tổ có thêm người lo, không ích gì, viêm ruột thừa thôi mà, nào phải bệnh nghiêm trọng, ở thêm mấy ngày liền về. Tường nhìn hai ông bà già, thấy được sự lo lắng của họ. Cha mẹ thương con như trời như biển, nếu họ biết được hoàn cảnh hiện tại của con gái, sẽ đau lòng đến mức nào. Anh móc ví tiền, lấy ra mấy tờ polymer màu xanh nước biển, đưa cho nhà chồng. Con hứa, cô chú cầm ít tiền trang trải đi. Tường không nghĩ sẽ nói với Nghi, cô ấy bụng mang dạ chừa lại vừa trải qua kinh hãi, biết thêm có khi gây hại cho sức khỏe. Giúp người thì giúp cho chót, anh vốn không có gì ngoài tiền, hỗ trợ họ một ít vậy. Anh, mẹ Nghi từ chối, được rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng cậu giữ lại đi. Dì không nhận là con gọi Nghi ngay, Tường lại đem điểm yếu ra uy hiếp. À, vậy được rồi, coi như chúng tôi vay đi. Hai vợ chồng bị nắm điểm yếu không còn cách nào khác nên buộc phải nhận tiền. Nán lại đã lâu, Tường chào tạm biệt qua loa rồi tức tốc xuống lầu. Băng qua sương đêm giá lạnh, anh chạy thẳng về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi giữa phòng khách tối om, Tường nghĩ ngợi linh tinh, sau đó trời xui quỷ khiến thế nào lại gọi chi ba mình. Anh chàng hoảng hồn, muốn tắt nhưng đã muộn, đầu bên kia có người nghe máy rồi. Có chuyện gì sao? Trường Thịnh cau có hỏi, mới ngủ chưa được bao lâu đã bị đánh thức, vui làm sao đặng. À, cũng không gì, chỉ muốn hỏi ba khỏe không thôi. Vốn là hành động bộc phát ngẫu nhiên, Tường còn không rõ mình muốn gì, ấp úng nói đại. Trường Thịnh ở đầu bên kia nghe tình cảm ngủ, ông ngồi bật dậy, nhìn vào màn hình điện thoại xác nhận. Đúng là số của Tường, hôm nay nó bị làm sao thế? Cảm ơn anh đã nhớ tới, xin thông báo ba anh cực kỳ khỏe. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục gọi điện ngay giờ thiêng như này thì không chắc. Một giờ đêm rồi, ai lại gọi điện đánh thức người khác chỉ để hỏi khỏe không? Đây mà là hỏi thăm kiểu gì, chủ ẻo thì có. Ghét nhau thì nói chứ chơi chiêu này bộ xương già làm sao chịu nổi. Còn với trả cái, cả tháng không thèm gọi lấy một cuộc, gọi liền lựa một giờ đêm, đi khắp thế gian cũng khó tìm được đứa con thứ hai thương cha như vậy. Tường bên này mò mẫm bật công tắc, thấy đồng hồ chỉ một giờ, anh câm nín không nói nên lời. Bị chửi cũng đúng, giờ này ai quan tâm khỏe hay không nữa. Tường tức giận đánh vào cái tay hư hỏng của mình. Sao im luôn thế? Đừng có nói là tới giờ chàng giám đốc trẻ tuổi mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngớ ngẩn tới bậc nào. Trường Thịnh thấy đầu dây bên kia im ắng, tưởng đâu Tường tắt máy rồi nhưng khi kiểm tra thì thấy vẫn đang trong cuộc gọi. Cha con bất hòa nhiều năm, dù quan tâm ấy vậy mà lời thốt ra cứ phảng phất mùi cà khịa. Tường bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận chối ngay. Còn lâu, chẳng qua bận trăm công nghìn việc nên muốn vận động ông chủ lớn thức chung cho vui thôi. Dẫu biết con trai bịa chuyện nhưng Trường Thịnh vẫn bị chọc tức. Lĩnh vực Tường giỏi nhất không phải là học tập hay vui chơi mà nằm ở khoảng tiêu diệt những tế bào của một người cha ấm áp. Mỗi khi nói chuyện với nhau, duy trì hòa bình được 5-10 phút là hiếm. Thôi bỏ đi, đừng có báo hiếu kiểu này, thân già xin chào thua. Đêm hôm làm việc thì ráng mà mở cửa sổ vào, một cơn gió độc thổi qua là được nghỉ ngơi ngay, khỏi vất vả nữa. Trường Thịnh nhắc khéo, con trai có thói quen xấu, mỗi khi thức đêm làm việc lại mở hết cửa sổ trong phòng, có lúc mệt quá ngủ quên luôn. Ông lớn làm quan ngại, nói mãi nhưng như nước đổ đầu vịt, đành nhờ người làm để mắt tới, đóng giùm. Ở nhà ông còn kiểm soát được, giờ con trai tung tăng bên ngoài chỉ trời mới quản nổi. Mệt quá ông già, nói người ta không nhìn lại mình, dạ dày chắc giờ như cái rẻ lau đấy thôi. Cúp đây, bao việc, không cho Trường Thịnh được lên tiếng, Tường cúp máy ngay. Bình thường cự cãi với nhau, giờ quan tâm thấy ngượng miệng, nói ra mà toàn thân sờn da gà. Sao anh lại gọi nhỉ? Chắc do nhìn tới cha người ta nên nhớ tới ông già xảo quyệt nhà mình rồi. Bên này Tường tự hỏi thì bên kia, cha anh cũng tương tự. Trường Thịnh nhìn màn hình điện thoại tối om, vẻ mặt rối rắm. Ông trời con uống lộn thuốc hay mộng du đấy? Hoặc là có kẻ mạo danh cũng nên, nói chung không bình thường. Hệ quả của cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe của cậu con trai ở xa chính là Trường Thịnh thức trắng tới sáng. Ông lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được, mắt cứ mở chao cháo. Khi nhân viên đến công ty thì chủ tịch quyền lực của họ đã vào việc từ lâu, thỉnh thoảng còn ngáp dài. Cách Trương.